Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2161, chương 2163, ông chủ Trịnh khổ não. Chủ nhiệm Lưu tương đương mất hứng, ông chủ Trịnh đưa tay quá dài, khó trách bên ngoài viện lời đồn đãi hắn phách lối ngang ngược. Thiếu niên đắc chí, phách lối ngang ngược cái gì đều là bình thường chuyện. Có thể trước mắt cái này, cũng quá nhắm vào mình liền đi. Có lý có chứng cớ nói như vậy nhiều. Sao mình mang học trò thời điểm đều phải để ý. Nói đơn giản, sáng tỏ, thông tục, dễ hiểu. Coi như là đại học y khoa học sinh tới đây nghe cũng có thể nghe rõ ràng. Chẳng lẽ hắn cố ý muốn chỉnh mình? Cũng sẽ không à. Ngày thường ông chủ Trịnh cũng không tới ngoại khoa tiết niệu. Mình cho tới bây giờ không đắc tội qua hắn. Hơn nữa vậy không gặp hắn và những thứ khác mang tổ giáo sư đi rất gần. Nhất là đối với mình rất là không phục vậy một hai người. Không có nghe nói bọn họ bây giờ có liên lạc. Chủ nhiệm Lưu ngay tức thì tính toán rất nhiều chuyện. Nhưng không lên tiếng. Cái gọi là quý nhân tiếng nói dề dà. Hơn suy nghĩ một chút. Để cho viên đạn lại bay một lát. Đây là phải cấp Hống Hống và ông chủ Trịnh nháo vạch, đối với mình không có bất kỳ chỗ tốt. Chủ nhiệm Lưu chậm rãi ngồi vào thay quần áo trên cái băng ghế. Diễn cảm nghiêm túc, rất nhanh, lão hạ chạy trở lại. Ông chủ Trịnh đưa ra huyết tính nước tiểu 150ml chừng. Màu sắc nồng sao, nhìn thật nồng, Trịnh nhân nhìn chủ nhiệm Lưu. Nói nghiêm túc đến, chủ nhiệm Lưu, mở ra xem một chút đi. Chủ nhiệm Lưu vẫn là không có nói chuyện. Cau mày và Trịnh nhân đối mặt. Phòng thay quần áo bên trong. Không một người nói chuyện. Lúng túng trong trầm mặc Trịnh nhân và chủ nhiệm Lưu lẫn nhau đối mặt. Giống như là hai đầu nổi giận bò được. Ông chủ Trịnh, ngài đưa tay quá dài. Chủ nhiệm Lưu gặp ông chủ Trịnh rất kiên quyết. Trong lòng tức giận, nhàn nhạt nói đến, nếu là đã xảy ra chuyện gì, chính ta sẽ xử lý, không nhọc đại giá của ngài. Chủ nhiệm Lưu, không phải như vậy, Trịnh nhân rất nghiêm túc nói đến, máu đi tiểu, nhắc nhở bọc đáy bột miệng hẳn tương đối lớn, dài không hơn có khả năng đã rất nâng cao. Ta cân nhắc, đây là ta ngoại khoa tiết niệu sự việc, ta là người phẫu thuật. Ta cho rằng không thành vấn đề. Chủ nhiệm Lưu vô cùng là tức giận. Lạnh nhạt nói đến. Phòng ban chủ nhiệm. Chỉ là một hư danh. Ở trong khoa thất. Đại tra phòng thời điểm. Không có nhất ngôn cửu đỉnh năng lực. Vậy chỉ là chân thọt chủ nhiệm mà thôi. Tuyệt đối không cách nào trở thành ưu việt đại khoa trường. Mà bây giờ. Có chút dám lớn sự việc. Mình còn đầu tiên là đáp lại có lòng tốt. Giải thích rõ tích sáng tỏ. Có thể cái này tiểu Trịnh lão bản giống như là trong truyền thuyết như vậy. Phách lối ngang ngược. Bắt một điểm nhỏ cũng phát chứng nói gì đều phải cầm sự việc làm lớn chuyện. Đây quả thực thật là quá đáng. Bọng đáy máu vận vô cùng là phong phú. 3ml buột miệng. Mười mấy hào thăng máu tươi đi ra. Đưa ra nước tiểu liền có thể là máu đi tiểu. Đối với lần này. Chủ nhiệm Lưu cảm thấy căn bản không trọng yếu. Sau khi giải phẫu kéo dài không ngừng máu đi tiểu đưa tới. Mới là trọng yếu nhất. Mà ông chủ Trịnh hắn căn bản không có đầy đủ lý do. Liền độc đoán chỉ trích mình giải phẫu. Thật là quá đáng. Chủ nhiệm Lưu có thể làm màng bụng bên ngoài mặc đâm. Bọng đái đích xác là phá. Ta nói hết rồi. 3ml chỗ rách. Chủ nhiệm Lưu tức giận trước. Ông chủ Trịnh, ta tôn trọng ngài, mời ngài vậy tôn trọng ta. Chủ nhiệm Lưu, ta không có không tôn trọng ngài. Ta thừa nhận ngài nói đúng có đạo lý. Giải phẫu làm vậy rất tinh tế. Nhưng gặp phải bất ngờ cũng phát chứng. Bảo thủ là không có ích lợi gì. Ta cho rằng hữu dụng. Chủ nhiệm Lưu căm tức nhìn Trịnh nhân. Lạnh như băng nói đến. Lão hạ yên lặng nhìn hết thầy phát sinh trước mắt. Hắn chỉ hơi phán đoán một chút cục diện. Lập tức làm ra mình lựa chọn. Ông chủ Trình, chủ nhiệm Lưu, loại chuyện này và khoa gây mê vậy có quan hệ, thuộc về không tốt chuyện kiện, cần báo lên phòng y tế. Lão Hạ Bảy Minh lập trận, kiên định cương quyết, đứng ở người nào vậy mặt, không cần nói cũng biết. Mặc dù lão Hạ vậy cho rằng ông chủ Trịnh có chút đề cao việc nhỏ, nhưng ông chủ Trịnh như thế kiên trì nhất định là có mình lý do. Nhằm vào ác tính không tốt chuyện kiện, phòng y tế là muốn tổ chức trên đài toàn viện cùng xem bệnh. Lão Hạ nói tiếp đến, chủ nhiệm Lưu ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm lão Hạ. Hắn không dám như thế xem ông chủ Trịnh, nhưng lại không cố kỵ chút nào nhìn lão Hạ. Ánh mắt nếu là một cây đao, lão Hạ đã sớm bị lăng trì. Chỉ là một máy eo cứng rắn liên hiệp thuốc mê, chỉ là một lần nhỏ giải phẫu cũng phát chứng. Còn như thế thượng cương thượng tuyến, còn ác tính không tốt chuyện kiện. Cái này đặc biệt chính là muốn chỉnh mình. Cái này con chó già, thật đúng là đã tuyệt vọng rồi đi theo ông chủ Trịnh đi. Ông chủ Trịnh cũng không lên tiếng. Hắn liền đứng ra gâu gâu kêu, chủ nhiệm Lưu trong lòng buồn rầu, bực bội, một hớp lão máu ngậm trong miệng, miễn cưỡng nhịn mới không có phun ra ngoài. Thật đặc biệt, cái này tất cả là chuyện gì mà? Phòng y tế, Lâm Cách vậy đều sớm là ông chủ Trịnh người. Còn như Diệp trưởng phòng, nghe nói trước một trận hắn nhi tử bị bệnh, Diệp trưởng phòng trực tiếp vượt qua tương quan phòng ban đi tìm ông chủ Trình. Nếu là thọt đến phòng y tế bên kia đi, mình thất bại không thể nghi ngờ. Có thể mới vừa cùng ông chủ Trịnh cường hạng so kè, bây giờ thì phải nhượng bộ sao? Chủ nhiệm Lưu ủy khuất, đây là ngoại khoa tiết niệu sự việc. Ông chủ Trịnh hắn có quyền gì đưa mỏ? Đây là 912. Không phải hắn ông chủ Trịnh mở bệnh viện. Quá kiêu ngạo, chủ nhiệm Lưu cả giận nói. Ông chủ Trịnh, ta báo lên không tốt sự kiện. Cụ thể làm gì? Nghe phòng y tế ý kiến. Lão Hạ hỏi một câu. Gặp ông chủ Trịnh khẽ gật đầu một cái. Xoay người đi ra ngoài. Ông chủ Trịnh, ngươi làm như vậy thật tốt sao? Chủ nhiệm Lưu tức giận nói đến. Không tốt. Trịnh Nhân Thản nói, có thể người bệnh tình huống ở chỗ này, nếu là bảo thủ trị liệu, 5-7 ngày đại khái trước tiên vẫn là phải mở bụng. Ta cho rằng đại khái trước tiên là không có sao, mở bụng chữa trị sẽ đối với người bệnh tạo thành tổn thương lớn hơn. Chủ nhiệm Lưu lạnh lùng nói, đến, cái này là thuộc về nhận biết bất đồng. Trịnh Nhân biết, nếu là không có hệ thống, không có vật thí nghiệm, mình chắc biết làm chủ nhiệm Lưu vậy lựa chọn, nhưng bây giờ lúng túng chỗ ở với mình biết rất rõ ràng bọc đái có 5cm vết thương. Vẫn không thể thẳng thừng nói cho chủ nhiệm Lưu, cho nên cho chủ nhiệm Lưu một loại mình chẩn đoán quá mức độc đoán. Thậm chí là cố ý ấn tượng, nhớ tới thật là khổ não. Trịnh Nhân sâu đậm thở dài, ông chủ Trịnh, sự việc thật muốn gây ra căng như vậy sao? Chủ nhiệm Lưu câu chuyện đã bắt đầu có chút mềm nhũn. Chủ nhiệm Lưu, nếu không như vậy đi. Tô Vân cười nói đến. Một lát đoán chừng là Lâm trưởng phòng tới xử lý chuyện này mà. Ngài trực tiếp xuống đài. Cầm nồi ném cho Vu Tổng như thế nào? Ngoặc kép, chủ nhiệm Lưu trong lòng trực tiếp bắt đầu mắng mẹ. Vung nồi cho bác sĩ trẻ. Đây là lâm sàng khoa trưởng đại kỵ. Tuyệt đại đa số bác sĩ trẻ không dám và chủ nhiệm cứng trọi cứng liền. Thua thiệt, ủy khuất vậy chuyện như vậy. Căn bản không người sẽ để ý một điểm này. Thật là động người ta chén cơm. Vậy sẽ phát sinh cái gì liền không nhất định. Một đám ngạnh cứng cổ và đại khoa trưởng mặt đối mặt cứng rắn kháng bác sĩ trẻ. Ai cũng sợ không phải. Để cho bác sĩ trẻ gánh nồi. Cái này là đại kỵ húy. Dễ dàng cầm người đàng hoàng cho chọc tức, đập người chén cơm sự việc, làm sao có thể làm? Thằng nhóc này cũng quá đặc biệt tổn âm đức. Chủ nhiệm Lưu hung tợn nhìn Tô Vân. Tô Vân, đừng làm rộn. Trịnh Nhân nói, người bệnh không phải gây tê. Chủ nhiệm Lưu, bắt chặt thời gian làm quyết định đi.